Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 4468. Người dẫn chương trình, được. Thế tiếp theo sau mời công tử số 1 vào lĩnh ngộ, nói rồi, cánh cửa sáng. Chuyển qua vị trí số 1 và trong lĩnh ngộ. Ngô Bình ngồi xếp bằng trên đài, bắt đầu lĩnh ngộ từ tuyệt học đầu tiên, tiếng bàn luận xôn xao. Tôi nhớ người lợi hại nhất đại hội lần trước lĩnh ngộ được 5 loại tuyệt học đúng không? Advertisement, đúng vậy, 5 loại, tuy không nhiều nhưng đã giỏi lắm rồi. Trong lịch sử đại hội Thượng Thanh, người lĩnh ngộ được nhiều nhất là 19 loại tuyệt học, chấn động thiên hà. Về sau, người đó bước lên con đường chân thánh, cuối cùng tới đại thế. Giới Ngọc Thanh, số 9 này có thể lĩnh ngộ được mấy loại đây? 3 hay 5? 5 loại đã khó lắm rồi. Dù sao đại hội trước cũng chỉ được 5 loại tuyệt học là nhiều nhất. Advertisement vừa nói xong, trên người Ngô Bình bỗng phóng ra một luồng khí tức kinh người. Khí tức này dường như không tới từ kỷ nguyên hiện tại, có một vận luật rất đặc biệt. Cùng lúc đó, sau đầu Ngô Bình xuất hiện ra một vầng sáng. Điều này cho thấy anh đã lĩnh ngộ thành công một tuyệt học kỷ nguyên, mau nhìn đi, đã lĩnh ngộ rồi kìa, có người hô. Lên, 99 cô gái đồng thanh hoan hô, ai cùng khen ngợi không ngớt lời. 15 phút sau, số 1 bước ra cũng ngồi xuống lĩnh ngộ. Anh ta vừa ngồi xuống thì Ngô Bình lại phát ra một đạo khí tức nữa, phía sau đầu xuất hiện vầng sáng thứ 2. 2 loại rồi, giỏi thật. Thời gian ngắn như vậy mà đã lĩnh ngộ được 2 loại, chẳng trách các người đẹp đều nhìn chúng cậu ấy. Sau đó, số 2 bước vào trong cánh cửa sáng. Anh ta vừa bước vào, Ngô Bình đã lĩnh ngộ được loại tuyệt học thứ 3. Khi anh ta bước ra, Ngô Bình đã lĩnh ngộ được 5 loại tuyệt học, 5 loại tuyệt học rồi. Đã bằng với người đứng nhất đại hội trước rồi. Quá giỏi, người này tên gì thế? Người ở đâu? Thế là mọi người lũ lượt nghe ngóng xem lai lịch thân phận của Ngô Bình. Các người đẹp thì càng vui mừng khôn xiết. Ôi, công tử giỏi quá đi mất, đã bằng với quán quân lần trước rồi. Tốt quá, thế thì đã là gì? Công tử còn đang lĩnh ngộ, chắc chắn lát nữa sẽ lĩnh ngộ được nhiều hơn. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Ngô Bình lại lĩnh ngộ được loại tuyệt học thứ 6, thứ 7, lúc này. Mọi người đã hơi sửng sốt, họ chỉ muốn biết số 9 có thể vượt qua được vị thiên kiều đã lĩnh ngộ được 19 loại tuyệt học lợi hại nhất trong lịch sử kia không? 10 loại rồi, 13 loại rồi, 18, lúc này, đến cả số 20 sắp bước vào cánh cửa sáng cũng đứng lại, nhìn chằm chằm Ngô Bình, muốn xem thử anh có thể vượt qua được người trước hay không? Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.